LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, mời cao nhân xuất thủ. Tô Minh chỉ ở hai người trong óc chồng qua huyết tuyến trùng. Một cái cảng đảo đại phú hào tăng thiên kỳ. Còn có một cái chính là huyết tuyến trùng vốn là chủ nhân Ô Cừu rồi. Lần trước Ô Cừu muốn đưa Lý Viện Xương vào chỗ chết. Làm cho Tô Minh nhịn không được nổi giận. Bên lợi dụng huyết tuyến trùng phản phệ ở Ô Cừu trong đầu gieo mấy cái huyết tuyến trùng. Tuy là không cần Ô Cừu tính mệnh, thế nhưng tương đương với nắm trong tay Ô Cừu sinh tử. Chỉ cần Tô Minh một cái ý niệm trong đầu, Ô Cừu sẽ gặp đi đời nhà ma. Trước mắt cái này mang nón rộng vành màu đen lão nhân. Trong miệng nói người không hề nghi ngờ chính là Ô Cừu rồi. Bởi vì lúc trước Tô Minh nghe nói qua, hắn là Miêu Cương Cổ Vương tôn tử. Bởi vì chuyện này tìm tới cửa. Hơn nữa khí tức trên người quỷ dị như vậy, Tô Minh cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được. Trước mắt mình cái này thoạt nhìn tầm thường lão đầu, dĩ nhiên là Miêu Cương Cổ Vương. Ngươi là Miêu Cương Cổ Vương? Tô Minh sửng sốt một chút sau, liền mở miệng hỏi. Hừ hừ, đấu bổng màu đen lão đầu lần nữa phát ra tươi cười quái dị. Sau đó dùng quái dị thanh âm nói rằng, thua thiệt tiểu tử ngươi coi như có điểm nhãn lực. Nghe được câu này sau đó, Tô Minh sắc mặt chợt biến đổi. Trong lòng không do dự nữa, trực tiếp mở ra Mao Gia Ha V kép kỹ năng. Cùng loại này lão quái vật giao thủ, Tô Minh thực sự không có chút nào dám sơ suất. Không chừng vô hình chung đã bị cái này nhân loại giết chết. Siêu, quả nhiên ở Tô Minh mở ra Mao Gia Ha V kép kỹ năng trong nháy mắt, Miêu Cương Cổ Vương quả nhiên liền động thủ. Chỉ thấy vô số điều tạo hình khác nhau cổ trùng từ cổ vương bên người bay ra, vọt thẳng lấy Tô Minh bay đi. Cổ vương vừa ra tay quả nhiên là không giống bình thường. So với trước kia Ô Cừu tiểu đà tiểu nháo không biết muốn mạnh bao nhiêu. Nếu như bị những người khác thấy được như thế hình ảnh, nhất định sẽ bị sợ choáng váng. Thử nghĩ một hồi đầy trời rậm rạp chằng chịt cổ trùng, chỉ là nhìn cũng cảm giác rất ác tâm. Tô Minh nhãn thần dùng mình hơi biến sắc mặt, bất quá cũng không có quá mức bối rối, mà là lợi dụng Mao Gia Ha V kép kỹ năng cung cấp cường đại trên không lực. Nhìn về phía trước mặt cực nhanh bay tới cổ trùng, trong miệng quát to, phá cho ta. Ở Tô Minh vừa dứt lời trong nháy mắt, cái này một đống lớn cổ trùng dĩ nhiên như ở giữa không trung đựng cái gì vô hình lá chắn thông. Thường, trong nháy mắt không thể động đậy, cứ như vậy dừng hình ảnh ở giữa không trung. Bức tranh này mặt nhìn qua càng thêm quỷ dị. Điều này sao có thể? Nếu như có người có thể xuyên thấu qua u hắc cái khăn che mặt, liền có thể thấy lúc này Miêu Cương Cổ Vương sắc mặt chợt biến đổi lớn. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, tinh thần lực của mình dĩ nhiên không đấu lại Tô Minh. Cổ sư cường đại hay không muốn xem hai cái phương diện. Cùng lúc chính là cổ trùng trình độ cường đại. Trước Miêu Cương Cổ Vương loại trình độ này cổ sư, trong tay cổ trùng cơ hồ là đếm không hết. Còn có ở một phương diện khác cũng là tương đối trọng yếu phương diện, chính là tinh thần lực rồi. Bởi vì đối với cổ trùng thao túng liền là thông qua tinh thần lực quá hoàn thành. Thế nhưng tinh thần lực loại vật này phải cả ngày minh tưởng sau đó chậm rãi bồi dưỡng ra. Miêu Cương Cổ Vương làm sao đều không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tại tinh thần lực so đấu trên dĩ nhiên sẽ thua bởi một cái tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử. Miêu Cương Cổ Vương ở Miêu Cương to như vậy tung hoành vài thập niên, ở cổ thuật hơn mấy tử chưa từng gặp qua đối thủ. Vậy mà hôm nay lại bị Tô Minh cho gọi làm người. Phá! Tô Minh lúc này lại hét lớn một tiếng. Lập tức con mắt chợt trừng. Trước mặt thao túng chung một đống lớn cổ trùng, dĩ nhiên cũng làm như thế bị Tô Minh cho thao túng ở. Phốc, cổ sư đều có bản mạng cổ trùng, cũng liền Tô Minh một cái kỳ lạ. Căn bản liền không cần cổ trùng, bằng vào mượn cường đại tinh thần lực nghiền ép người khác. Trước Ô Cừu bản mạng cổ trùng chính là huyết tuyến trùng, bị Tô Minh phá sạch sau đó, Ô Cừu cả người liền dường như héo thông thường. Miêu Cương Cổ Vương cũng không kém, tuy nói bản mạng cổ trùng bị Ô Cừu nhiều hơn nhiều, thế nhưng cùng bản mạng cổ trùng giữa liên hệ chặt đứt sau đó. Cái này Miêu Cương Cổ Vương ngược lại bị phản phệ lớn hơn nữa. Trong chốc lát nhịn không được, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Lúc này Miêu Cương Cổ Vương cả người phảng phất trong nháy mắt lại già vài phần. Khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị thần tình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình cho rằng độc bộ thiên hạ cổ thuật. Kết quả lại bại bởi một người trẻ tuổi. Hơn nữa thua như vậy triệt để. Ha ha ha, Miêu Cương Cổ Vương nhất thời điên cuồng cười vài tiếng. Sau đó đem trên đầu đấu bổng màu đen cho lấy ra. Lớn tiếng nói. Thật không nghĩ tới ta Ô La tung hoành Miêu Cương cả đời. Cuối cùng lại sẽ bị bại triệt để như vậy. Mà Tô Minh thấy được Cổ Vương chân diện mục sau đó. Tròng mắt chợt co rụt lại. Lão nhân này thoạt nhìn có điểm dọa người. Mắt phải dĩ nhiên là mù rơi. Trống rỗng trong hốc mắt không có con ngươi. Thoạt nhìn dị thường khủng bố. Thảo nào lão nhân này ra cửa phải giận áo choàng. Là hắn kinh khủng này tướng mạo. Nhát gan người sợ rằng đều có thể dọa được đã bất tỉnh. Trông coi Cổ Vương cái này già nua dáng vẻ cùng với nụ cười trên mặt. Chẳng biết tại sao Tô Minh không có một chút cảm giác thành tựu. Ngược lại cảm thấy có chút lòng chua xót. Bởi vì từ nụ cười của hắn chung, Tô Minh nghe được Tịch Liêu. Phảng phất là một người sau cùng rên rĩ. Tô Minh có thể lĩnh hội Cổ Vương lúc này nội tâm cảm thụ. Tại chính mình không gì sánh được am hiểu đồng thời tinh thông cả đời lĩnh vực. Chợt bị một người trẻ tuổi cho đánh bại. Sợ rằng tâm thái đều sẽ xảy ra vấn đề a. Hơn nữa Tô Minh cũng có thể đoán ra lão nhân này ở Miêu Cương bên kia địa vị phải rất cao. Cho nên Tô Minh cũng không định đem hắn thế nào. Mở miệng nói. Ngươi đi đi. Sự tình hôm nay ta có thể coi làm chưa có phát sinh qua. Bất quá ngươi về sau tốt nhất bớt trêu chọc ta. Nếu như lần kế nữa. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Tô Minh cuối cùng cảnh cáo một câu. Lần này là buông tha người này. Bất quá nếu như tái phạm lần nữa lời nói. Liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Ta không đi. Nhưng mà làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là. Cái này Cổ Vương lại trực tiếp mở miệng từ chối rồi Tô Minh. Tô Minh sắc mặt thay đổi một cái. Tâm nói người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng chính mình chết chiến đấu tới cùng? Hoặc có lẽ là lão nhân này trong tay còn giữ cái gì sát chiêu? Phát thông đang ở Tô Minh trong lòng thời điểm kinh nghi bất định. Càng thêm chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra. Già nua Cổ Vương dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống trước Tô Minh trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Minh bị Cổ Vương đột nhiên này cử động làm cho sợ hết hồn. Ngay cả vội vàng lui về phía sau hết mấy bước. Còn tưởng rằng lão nhân này muốn phóng đại chiêu đâu. Cổ Vương quỳ rạp xuống Tô Minh trước mặt sau. Ngẩng đầu mở miệng nói. Mời cao nhân xuất thủ cứu giúp. Xuất thủ cứu giúp. Những lời này nói Tô Minh có chút mạc danh kỳ diệu. Sửng sốt một chút sau. Tô Minh nói rằng. Ngươi chẳng qua là tâm thần bị hao tổn mà thôi. Trở về điều trị 2 ngày thì tốt rồi. Để cho ta xuất thủ để làm chi? Không phải ta. Té quỵ dưới đất Cổ Vương lắc đầu. Sau đó nói. Là tôn nhi của ta Ô Cừu. Hắn hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc rồi. Còn mời cao nhân xuất thủ cứu giúp. Tối nay hết mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.